Pokemon Master, chương 53, Miss Revus vị thịt gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thắng lợi ngày mai, nên đêm nay Phương Duyên và Ivy lại lần nữa ngồi nghiên cứu đối thủ. Đối phương là tuyển thủ hạt giống bảng C. Pokemon là Miss Revus. Miss Revus giống phần lớn Pokemon hệ ma, là linh thể bồng bềnh giữa không trung, rất giỏi ẩn nấp thân hình. Trong mấy trận đối chiến trước, đối thủ của Miss Revus gần như đều thua dưới sự xuất quỷ nhập thần và đòn đánh lén của nó. Điểm này, Phương Duyên và Ivy cũng không quá lo lắng. Theo việc Ivy học được chiêu thức cắn xé, bay, hệ ma vốn là thuộc tính trước đó bọn họ nhức đầu nhất, đã không còn khó giải nữa. Chú thích xíu, trong game, bay là chiêu thức vật lý hệ bóng tối. Sát thương 60 điểm, mà hệ bóng tối thì có thể khắc hệ ma, vốn là hệ mà các đòn hệ thường của Ivy không thể đánh trúng. Nếu như đối phương không có ẩn giấu con bài nào khác, thì trận chiến ngày mai hẳn là sẽ có thể kết thúc rất nhanh. Phương Duyên cười hắc hắc. Ivy đầu tiên là hơi khó hiểu một chút, chẳng qua sau khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của Phương Duyên, thì trong nháy mắt đã lĩnh ngộ, con Miss Revus này am hiểu ẩn nấp, rồi sau đó đánh lén. Vậy điều bọn họ cần làm, chính là thành thật đứng yên tại chỗ, chậm rãi đợi con mồi mắc câu, sau đó nhất kích tất sát là được rồi. Thì xem tốc độ phản ứng của ai nhanh hơn, thì hiện tại Ivy còn chưa sợ đứa nào. Đối chiến top 16, không giống với mấy ngày trước, không chỉ có đài truyền hình địa phương tới lấy tài liệu, mà sẽ còn kết hợp với tập đoàn Thự Quang tiến hành phát trực tiếp toàn bộ quá trình đối chiến. Căn bản không cần tưởng tượng cũng biết những trận đối chiến tới sẽ nhận được sự chú ý cao thế nào. Mà dựa theo lệ cũ, mấy trận hot nhất hẳn sẽ là trận chung kết cùng với mấy trận đầu tiên của mỗi ngày. Phương Duyên và Ivy sẽ xuất chiến ở trận thứ hai. Thứ tự ra sân rất không tệ. Có lẽ là vì buổi phỏng vấn hôm qua, nên lúc Phương Duyên về phòng nghỉ của tuyển thủ để đợi, thì có không ít nhân viên công tác chào hỏi hắn. Điều này không khỏi làm Phương Duyên có chút lâng lâng. Đây chính là cảm giác nổi tiếng sao? Hôm nay hình như còn có mấy vị khách quý mới xuất hiện. Nghe nói huấn luyện gia chuyên nghiệp cũng có tới mấy vị. Đài truyền hình Mastom cũng tới. Các chương trình về lĩnh vực huấn luyện gia của bọn họ có độ phủ sóng rất cao. Phương Duyên một đường đi tới, cảm xúc cứ cuồn cuộn, phải ngồi thật lâu trong phòng chờ mới bình tĩnh trở lại. Bạn học Phương Duyên, bạn đã chuẩn bị xong chưa? Trong phòng tuyển thủ, cửa đột nhiên bị mở ra. Lâm Tĩnh không biết từ nơi nào chạy tới, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Phương Duyên. Sao cậu lại tới đây? Tớ còn tưởng rằng cậu đã sớm kiếm chỗ mát mẻ chờ xem so tài rồi chứ. Xem chỗ nào mà chả được. Đợi lát nữa khi cậu ra sân, tớ sẽ đại biểu cho toàn bộ các bạn học cổ vũ cho cậu. Lâm Tĩnh nói. Vậy cảm ơn cậu. Phương Duyên nói. Hôm qua cậu không có xem group chat à? Vụng trộm nói cho cậu biết. Chuyện cậu tới tham gia cấp tiểu ho, âu cả lớp đều biết rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ xem trực tiếp trận chiến của cậu đấy. Cậu dáng mà biểu hiện cho tốt, dù sao tớ cũng đã giúp cậu thổi phồng rồi. Lâm Tĩnh nói. Mọi người đều biết rồi à? Phương Duyên cười cười. Cũng đúng, lúc đầu Lâm Tĩnh tham gia cấp tiểu ho âu này đã khiến cả lớp chú ý tới cuộc thi này. Lại thêm video phỏng vấn ngày hôm qua truyền ra, mình căn bản không giấu được. Ok, cứ yên tâm đi, nhất định sẽ để cho các cậu mở rộng tầm mắt. Phương Duyên quơ quơ nắm đấm. Trong sân đấu, sau khi bình luận viên giới thiệu xong khách quý, thì trận chiến đầu tiên cũng sắp bắt đầu. Đây là cuộc chiến giữa hai tuyển thủ hạt giống bảng A và B. Sai vs Mr. Mai. Siêu năng lực của các Pokemon hệ siêu linh, Psychic, có thể nói là tương đối mất nét đối với các Pokemon khác ở giai đoạn này. Sai trong quá trình áp sát Mr. Mai đã bị niệm lực, confusion, không chút dấu hiệu nào khống chế lại. Hành động rất gian nan. Ưu thế tốc độ căn bản khó mà phát huy ra được. Ngay sau đó, Mr. Mai điều khiển mấy cái lá ma thuật, Magic Clip, bắn tới. Sai sau khi trả cái giá ăn mấy đòn lá ma thuật, thì mới có thể dẫy thoát ra khỏi sự trói buộc của niệm lực. Không có niệm lực khống chế, Tạ Minh nhanh chóng hạ lệnh. Chỉ sau một lát, Sai đã di động đến sát Mr. Mai. Liên chàm, Fury Cutter, vung ra, thế công liên miên không dứt. Cùng lúc, Mr. Mai vội vàng lui lại. Đầu ngón tay sinh ra từ lực kỳ lạ làm ngưng kết không khí, tạo nên một vách tường chân thực, ngăn cản, liên chàm. Chẳng qua Sai không có dự định dừng tấn công. Xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với niệm lực, nên nó vẫn luôn tạo áp lực khiến Mr. Mai không cách nào lại một lần nữa tập trung tinh thần. Cuối cùng, Mr. Mai bởi vì không am hiểu cận chiến, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Đấu với Pokemon hệ siêu linh, mấu chốt là ở chỗ đừng để đối phương tập trung tinh thần ngưng tụ niệm lực. Đánh không tệ, Phương Diên gật đầu. Xem ra đối thủ chiều nay của Eevee chính là con Sai này rồi. Thời gian từ từ qua đi. Mr. Mai rốt cuộc ngã xuống. Trận đấu đầu tiên liền kết thúc. Khán giả sau khi gieo hò thì lại tiếp tục bàn luận trận sau. Trận thứ hai là tới phiên tuyển thủ nào? Là Vương Kiệt và Phương Duyên. Pokemon của bọn họ theo thứ tự là Miss Revus và Eevee. Hệ Ma, Ghost, vs hệ thường, Normal. Xem ra sẽ là một trận tương ái tương sát nha. Ha ha. Lại giải thích câu này một chút. Hệ Ghost và hệ Normal là không thể gây sát thương lẫn nhau. Vì thế Pokemon thuộc hai hệ này muốn gây sát thương lên đối phương, thì phải biết dùng skill hệ khác không giống hệ của bản thân mình. Giống như Eevee của Main tìm cách học skill bay hệ đắc vậy. Dưới sự thảo luận của khán giả, Phương Duyên và đối thủ của hắn Vương Kiệt cùng nhau đi ra khỏi thông đạo dành cho tuyển thủ, tiến tới giữa sân đấu. Sau đó, bình luận viên lại lần nữa giới thiệu tin tức tuyển thủ hai bên, dẫn tới sự cổ động nhiệt tình của khán giả truyền hình và khán giả tại nhà thi đấu. Phương Duyên, cố lên. Phương Duyên, chị xem trọng em. Eevee thật đáng yêu. Vương Kiệt đừng có thua đấy. Miss Revus lên lên lên. Xử lý bé Eevee đáng yêu kia. Cảm nhận được sự nhiệt tình của các khán giả, Phương Duyên và Vương Kiệt đều nở nụ cười. Tổng cộng chỉ còn lại 16 tuyển thủ. Khán giả cũng đã không còn xa lạ gì đối với những tuyển thủ này, cho nên đều nhiệt tình cổ vũ Pokemon mình thích cố lên. Xin chỉ giáo thêm. Đột nhiên, Phương Duyên lễ phép nói. Ặc, xin chỉ giáo thêm. Vương Kiệt có chút không quen. Hắn không nhớ là cái tên tuyển thủ Phương Duyên này lại lễ phép như vậy nha. Ôm một bụng nghi hoặc, Vương Kiệt phái ra Miss Revus. Phương Duyên cũng phái ra Eevee. Nhìn cái kiểu tóc giống như ma chơi kia của Miss Revus, Eevee nhe răng, lộ ra vẻ mặt vừa hung hãn vừa dễ thương của mình. Thấy thế, Miss Revus tinh nghịch đáng yêu cũng nở nụ cười. Có vẻ như chuẩn bị coi Eevee là đối tượng mới để tiến hành trêu đùa. Bùng, trọng tài vừa ra lệnh một tiếng. Eevee nhanh chóng nhấc lên một đống cát bụi. Dẫn đầu ra chiêu, tung cát, ra trước. Mà Miss Revus cũng lập tức ẩn nấp thân hình, khiến Eevee không cách nào tìm ra nó ở chỗ nào. Phương Duyên không nói gì. Vương Kiệt cũng không nói gì. Bầu không khí trên sân lập tức ngưng trọng lên. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt Eevee càng ngày càng cẩn thận, không ngừng nhìn xung quanh. Không sai biệt lắm, Miss Revus, sóng tâm linh, sideway. Rốt cục, Vương Kiệt phát ra mệnh lệnh. Hắn thấy lúc này đánh lén là thích hợp nhất. Miss Revus giống như quỷ mị. Sau khi nghe được mệnh lệnh, từ phía mạn sườn rất gần Eevee phát động công kích. Trên sân ngoại trừ Vương Kiệt ra, căn bản không có ai biết nó làm thế nào tiếp cận Eevee. Nhìn thấy cảnh này, Phương Duyên thầm nhủ trong lòng. Ngon, sau khi nhìn trận chiến hôm qua của Eevee, Vương Kiệt và Miss Revus rất có lòng tin đối với thủ đoạn ẩn nấp của bọn họ. Thật đúng là chiến thuật núp lùm. Sóng tâm linh, cứ nhanh chóng như vậy quét tới. Một chiêu này nếu mà trúng đích, Miss Revus sẽ tạo nên ưu thế rất lớn. Không thể không nói, Vương Kiệt và Miss Brevus đánh lén rất đúng chỗ, cũng rất đúng lúc. Nếu như Ivy mà ngồi chờ Phương Diên kịp phản ứng, phát ra mệnh lệnh, rồi nó lại tiếp thu mệnh lệnh, sau đó mới phản ứng, thì đoán chừng cơm canh cũng đã sớm nguội. Chẳng qua đối với loại thế cục đã sớm dự liệu này, Phương Diên căn bản không cần giao tiếp với Ivy. Tối hôm qua lúc sắp xếp chiến thuật cho Ivy, hắn cũng đã nói cho Ivy mấy khả năng có thể xảy ra. Ivy nắm giữ đặc tính, dự đoán nguy hiểm, mặc dù phương hướng chiêu thức công kích cũng không thấy, nhưng vẫn trực tiếp dùng. Chớp nhoáng, tránh ra trước, ngay sau đó, chân trước của nó dùng lực, đột nhiên dừng chạy rồi xoay người lại. Sau đó dùng con mắt như thú săn mồi về hướng công kích vừa xuất hiện. Mượn lực, chớp nhoáng, nhảy lên, Ivy nhảy lên, ngay trước mặt Miss Brevus đang hốt hoảng, ngưng tụ ra một hàm răng tràn ngập năng lượng hệ bóng tối trước miệng. Hung hăng cắn vào người Miss Brevus, vị thịt gà nha, thật giòn, xì pa, trong nháy mắt, Miss Brevus phát ra tiếng kêu thống khổ. Ivy thành công nhất kích tất sát. Động tác nước chảy mây trôi căn bản không để Vương Kiệt và Miss Brevus kịp phản ứng. Đến đây, trận chiến giữa Phương Diên và một tên tuyển thủ hạt giống đã trực tiếp phân ra thắng bại. Cách chương.